Đường Du nghĩ có lẽ anh đang nói chuyện cùng với khách. Vì vậy cô không đi vào mà đứng ở chỗ bồn hoa nhỏ cạnh cửa. Nhưng chờ đến gần nửa tiếng đồng hồ, Chu Khâm Nghiêu và cô nàng kia vẫn chưa trở ra. Cô lại không thể về quá muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Du là một cô gái có chừng mực, dì dung cho cô tự do, nhưng cô lại càng phải biết điểm dừng và kiềm chế. Lại kiên nhẫn chờ thêm một hồi, 7 giờ 30 phút. Cô phải về nhà, Phương Lai đã sắp về đến, dì Dung còn đang chờ cô ăn cơm. Chu Khâm Nghiêu vẫn chưa ra, Đường Du không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại chuẩn bị nhắn cho anh một tin ngắn. Ngay lúc này, một anh trai trong tiệm bất chợt thấy cô, nhiệt tình chào hỏi. Hey, không phải là em gái sửa xe đạp đây sao? Sao nữa, lại đến tìm anh Nghiêu sửa xe à, bị nhận ra, Đường Du miễn cưỡng cười. Vâng, tôi tìm anh ấy có chút việc, anh trai quay đầu nhìn vào trong tiệm oanh oanh liệt liệt mà nói. Anh Nghiêu đang bận cùng người đẹp hẹn hò rồi, dự là trong phút chốc cũng không ra được đâu, không thì có việc gì tôi giúp cô chuyển lời. Không cần anh ấy nói, thời gian lâu như vậy tự Đường Du cũng trông thấy. Có thể tự mình thấy, so với nghe được từ miệng người khác là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cô yên lặng trong chốc lát, tâm tình phức tạp, để điện thoại xuống. Không cần đâu, tôi đi trước. Anh chàng kia hiển nhiên không nhìn thấy được biểu cảm thay đổi của Đường Du, còn rất nhiệt tình nói với cô. Được rồi, khi nào rảnh ghé chơi nhé. Đường Du lễ phép gật đầu, rồi xoay người đi. Cô vừa mới đi, căn phòng nhỏ bên kia cũng được mở ra. Người con gái khi nãy đi vào hiện giờ sắc mặt trông rất khó coi, không nói tiếng nào, bước lên chiếc xe đang đỗ ở cửa. Chu Khâm Nghiêu theo sau, sắc mặt lầm lì, bộ dạng thờ ơ, anh cầm áo khoác lên, chuẩn bị về nhà, chợt thấy một bóng lưng quen thuộc ở phía cửa, nhưng chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chu Khâm Nghiêu đại khái cảm thấy phiền muộn vì chuyện có người tìm đến cửa nên mới phát sinh ảo giác nhìn thấy Đường Du. Anh nhắm mắt lại, xoa xoa ấn đường, vừa lúc đồng nghiệp đi đến. Anh Nghiêu, trò chuyện xong rồi. Ừ, đúng rồi, nhân duyên của anh không tệ nha. Khi nãy cô gái hôm trước sửa xe đạp lại đến tìm anh. Chu Khâm Nghiêu dừng động tác ngẩng đầu lên. Cô ấy tìm tôi, đúng vậy, cậu đồng nghiệp sờ sờ sau ót cười thô bỉ. Có điều em bảo anh đang bận hẹn hò với người đẹp nên cô ấy đi rồi. Vẻ mặt Chu Khâm Nghiêu trong nháy mắt xa sầm, không nói gì. Nhịn hồi lâu, mới cầm áo khoác lên, chạy ra ngoài đuổi theo, không quên bỏ lại sau lưng một câu chửi. Tôi hẹn hò với mẹ cậu đấy. FCK, tác giả có lời muốn nói. Vâng, nó khiến tôi phát cáu, cách chương.